Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2526, chương 2526, thiết lập lục bộ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Vương Lai ở trong phòng mắng to, bên cạnh hắn, đứng một người chân què nam tử, cái này nam tử kêu Vương Tú. Là Vương Lai đường đệ, Vương Tú vóc người gầy yếu, cùng Vương Lai hình thành so sánh rõ ràng, mà đây Vương Tú trừ chân què ra, ánh mắt hiệp dài, cho người một loại uy nghiêm cảm giác. Đại ca, cái này Tần Thiên tồn tại thật sự là thừa, nếu không huynh đệ nghĩ biện pháp làm hắn. Vương Lai bọn họ ở Tần Châu Thành kinh doanh nhiều năm, thủ hạ thực lực còn chưa yếu. Có thể sử dụng người kém không nhiều có 500 cái chi hơn. Đây cũng là hắn vì sao có thể ở chỗ này hoành hành ngang ngược nguyên nhân. Có 500 hoặc sáng hoặc tối côn đồ có thể dùng. Ai dám trêu chọc bọn hắn? Bất quá, Vương Tú sau khi nói xong, Vương Lai nhưng là trợn mắt nhìn hắn một mắt. Nói, ngu xuẩn, mọi việc liền chỉ biết là chém chém giết giết. Chúng ta người ở chỗ này tay là không thiếu. Có thể Tần Thiên so với chúng ta càng hơn à. Hơn nữa người hắn đều là ở xa trường lên chém giết qua người. So với chúng ta người lợi hại hơn. Muốn giết Tần Thiên là chuyện dễ dàng như vậy tình sao. Mà một khi thất bại, người ta cũng sẽ không toàn mạng. Rất hiển nhiên, Vương Tú vẫn luôn là phụ trách giúp Vương Lai người giết người. Mà hắn trừ giết người ra, những thứ khác cũng sẽ không làm. Chân hắn, chính là ở đã từng giúp Vương Lai lúc giết người bị thương. Bị Vương Lai khiển trách, Vương Tú bĩu môi, nhưng là cũng không có nói nữa ám sát sự việc. Chỉ là hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ mới phải? Vương Lai suy nghĩ chốc lát, nói, cầm có thể giấu giếm sự việc cũng che giấu. Thu thuế cũng muốn làm chút tay chân, không thể bị Tần Thiên xem xảy ra cái gì tới. Bất quá, người chúng ta cũng phải cảnh giác một ít. Lúc cần thiết, chúng ta cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Vương Lai không có lòng tin, đang cùng Tần Thiên người như vậy sống chung một chỗ. Quá nguy hiểm, hắn tùy thời đều có bị Tần Thiên đến gần rơi nguy hiểm. Cho nên hắn phải để cho người mình cẩn thận một chút mới được. Vương Tú gật đầu một cái, sau đó liền lui xuống. Dịch quán, Tần Thiên cuồng ma quân nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tuần tra, toàn bộ dịch quán bây giờ chỉ có bọn họ người. Cho nên Tần Thiên căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Mã Chu, La Hoàng các người ngây ngô ở phòng khách, cũng không có vội vã rời đi. Vương gia, cái này Tần Châu Thành thật sự là quá cằn cỗi. Nghèo à, nơi này làm sao sẽ cái bộ dáng này? Đúng vậy, Vương gia Phong Quốc không khỏi vậy học trò quá nghèo. Thánh thượng vậy thiệt là. Vương gia, ngài nói bây giờ chúng ta phải làm gì mới phải? Bọn họ những người này, trong chốc lát còn không có sửa đổi miệng tới. Như cũ kêu Tần Thiên Vương gia. Bất quá Tần Thiên cũng không phải là rất để ý. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Các người cảm thấy Vương Lai người này thế nào? Mọi người sững sốt một chút. Không nghĩ tới Tần Thiên sẽ hỏi đạt tới cái này. Bọn họ liền bắt đầu hồi tưởng gặp phải Vương Lai sau tình huống. Chỉ là bọn họ nghĩ tới sau đó. Nhưng cũng đối với Vương Lai không làm được cái gì đánh giá tới. Người này nhiều ít vẫn là rất đòi mừng, chí ít không ghét, tạm được, tạm được đi, ngoặc kép, mọi người cũng chỉ có thể nói Vương Lai tạm được. Tần Thiên nghe được những người này đánh giá sau đó, lắc đầu một cái này Vương Lai, có thể một chút cũng không được. Hắn tới đây Tần Châu Thành làm thứ sử nhiều năm, nhưng là hoàn toàn không lực thay đổi Tần Châu Thành tình huống. Quan viên như vậy chính là bất lực à, nơi đó có thể sử dụng tạm được để hình dung. Nghe nói như vậy, mọi người sững sốt một chút, bất quá cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, bọn họ cảm thấy Tần Thiên nói cũng có đạo lý à. Cái này Tần Châu Thành đường không tốt lắm, muốn phát triển mua bán cái gì, đúng là không thế nào dễ dàng. Nhưng là hắn nhưng một chút cũng không có làm ra cố gắng. Vậy thì rất để cho người cảm thấy vô năng. Nếu như là bọn họ nói, có thể đã đem cái vấn đề này giải quyết. Một cái vô năng quan viên, muốn hắn là không có ích lợi gì. Vương gia nói rất đúng. Cái này Vương Lai thật là không có dùng à. Nếu không trực tiếp đem hắn cho rút lui coi là. Đúng vậy, chính là rút lui hắn coi là ngoặc kép. Khi mọi người ý thức được cái này Vương Lai thời điểm vô dụng, liền cũng muốn một cước đem hắn bị đá văng. Tần Thiên khoát tay một cái, nói, tốt lắm, bây giờ còn chưa phải lúc, chúng ta mới vừa tới nơi này, rất nhiều chuyện cũng không thế nào biết rõ ràng, có thể có chút địa phương còn cần hắn. Hơn nữa, chúng ta bây giờ không có lý do động hắn, tạm thời trước hết như vậy đi. Mọi người nhìn nhau, mặc dù cảm thấy trong lòng trận hoảng, có thể cũng chỉ có thể đáp ứng. Nói xong chuyện này, Tần Thiên lại tiếp tục nói, hôm nay chúng ta đã đến Vân Hải Quốc, nhưng là hết thảy chúng ta đều phải bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta chưa có những binh mã này ra, không có gì cả, cho nên chúng ta nơi này có thể còn sẽ có rất nhiều nguy hiểm, vậy sẽ có rất nhiều khó khăn. Bất quá, chúng ta không cần sợ hãi, chỉ cần trước mặt đồng tâm hiệp lực, phải giải quyết những thứ này vấn đề khó khăn, cũng không coi vào đâu, mà muốn phải giải quyết những thứ này vấn đề khó khăn. Chúng ta phải có một bộ có thể được chế độ và thành viên nòng cốt. Cái này, chúng ta có thể dựa theo đại đường chế độ, bày lục bộ, phụ trách các loại sự việc, sau đó mở khoa cử. Tuyển chọn người, làm Tần Thiên nói đến những chuyện này thời điểm, mọi người không nhịn được cả người run rẩy một chút. Trước đây, mặc dù Tần Thiên đã bị đóng chặt làm quốc vương, nhưng là bọn họ cảm giác cũng không phải là rất sâu. Bọn họ cảm thấy Tần Thiên còn giống như trước, chính là một vương gia, quốc vương một ít đặc thù, bọn họ ở Tần Thiên trên mình cũng không nhìn thấy. Bất quá, làm Tần Thiên nói ra những thứ này sau đó, bọn họ liền ý thức được, bọn họ bây giờ đã không phải là đại đường, mà là một cái khác quốc gia, Vân Hải Quốc. Bọn họ bây giờ làm hết thảy, cũng là vì bọn họ Vân Hải Quốc mà cố gắng. Lập tức, tất cả mọi người đều giống như là đánh máu gà giống vậy hưng phấn cùng kích động. Mặc dù bọn họ mới bất quá như thế một vài người, nhưng bọn họ chính là một cái quốc gia à. Bệ hạ yên tâm, chúng ta thề thành tâm ra sức bệ hạ. Không sai, chúng ta thề thành tâm ra sức bệ hạ. Tần Thiên gật đầu, đối với bọn họ những người này nói tình huống, Tần Thiên tự nhiên là tin tưởng. Được, vậy chúng ta bây giờ trước hết bày lục bộ, rồi sau đó lục bộ trưởng quan đi chọn rút ra người, cùng với phụ trách riêng mình sự việc. Mã Chu là lại bộ thượng thư, La Hoàn là hộ bộ thượng thư, Hồ Thập Bát là binh bộ thượng thư, kiêm nhiệm Vân Hải Quốc thượng tướng quân, Tần Ngũ là hình bộ thượng thư. Những người này đều là đi theo Tần Thiên thật lâu người, bọn họ năng lực, Mã Chu, La Hoàng các người không cần phải nói, đảm nhiệm lại bộ thượng thư và hộ bộ thượng thư. Hồ Thập Bát chính là một thành viên võ tướng, để cho hắn làm tướng quân không có vấn đề. Binh bộ thượng thư liền có chút quá sức, hắn không nhất định có thể đảm nhiệm. Bất quá, hôm nay Vân Hải Quốc vừa mới bắt đầu, mà người trong nước mới không nhiều, hắn cũng chỉ có thể trước hết để cho mình người tín nhiệm tới đảm nhiệm những thứ này chức vị trọng yếu. Dĩ nhiên, hiện nay Vân Hải Quốc so sánh hạ vậy không có quá nhiều sự việc, cho nên Tần Thiên như vậy an bài cũng là không có vấn đề gì quá lớn. Chủ yếu nhất, hắn muốn cho nơi này nhìn xem một cái quốc gia. Chỉ có bước đầu tiên này đi tốt lắm, chuyện kế tiếp mới có thể thuận lý thành chương tiến hành tiếp. nếu không muốn Cẩm Vân Hải Quốc xây dựng hoàn thành, nhưng mà chẳng phải dễ dàng. Tần Thiên nói như vậy hoàn, tất cả mọi người có không nói ra được hưng phấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tuiencv.com/tay-nối-nugac-psu-nui-tsuy-nui-moi-muoi-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.